Chương 2772, sau cuộc chiến, 2, thực lực Hắc Long Alexis cộng thêm 5 phân thân clon cấp thần, cũng đủ xâm nhập một thế giới khác. Thân thể thần linh Hàn Lâm của thần chết tiêu tán ở trong nghi hoặc, từ trong thân thể thần linh Hàn Lâm tiêu tán của thần chết bay ra thần niệm của thần chết, đang mở ra thông đạo không gian đi thông tiểu thế giới của thần chết, muốn quay về tiểu thế giới. Tốc độ ảnh thị nhanh hơn, lao vào trên thần niệm của thần chết, cắn nuốt nó. Hắc Long Alexis ở sau khi đánh tan người xương khổng lồ, quay đầu liền bay về phía thân thể thần linh Hàn Lâm của thần chết, nhưng ở lúc nó tới, vừa vặn thấy được cảnh tượng thân thể thần linh Hàn Lâm của thần chết sụp đổ. Hắc Long Alexis bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhắm chừng toàn bộ thần chúc đại thế giới, cũng chỉ có nó mới biết sự đáng sợ thật sự của David. Năm phân thân clon cấp thần cũng chỉ là chiến lực nhỏ yếu, chiến lực tùy thân cường đại nhất là phân thân chiến thể. Hắc Long Alexis cũng không dám để phân thân chiến thể chiến đấu, phân thân chiến thể căn bản là không nên xuất hiện, bởi vì tài nguyên lãng phí ở trên phân thân chiến thể, cũng đủ bồi dưỡng mười mấy vị thần linh. Bởi vì mất đi thần niệm của thần chết, khí tức thần điện thần chết đang nhanh chóng giảm xuống, David vội vàng thu hồi năm phân thân clon cấp thần, Hắc Long Alexis cũng rút nhỏ kích thước về tới trên vai hắn. Nếu muộn thêm một lát, thần điện thần chết hoàn toàn mất đi hiệu quả của thần điện. Liền không thể che giấu khí tức cấp thần, sẽ làm năm phân thân clon cấp thần của David bại lộ ra. Lúc này, khí tức thần điện thần chết phóng ra ngoài đã co rút lại đến phạm vi cực nhỏ. Tinh thần David đảo qua thần điện thần chết, phát hiện hơn 120 tín đồ thần chết, trong đó thấy được giám mục cấp 5 David, cùng một giám mục cấp 5 khác. Khi tinh thần đảo qua giám mục cấp 5 không quen biết kia, thông qua khuôn mặt David nhận ra chính là giám mục cấp 5 Lockhart. Lần này hai giám mục cấp 5 của thần chết đầy đủ hết, không cần David tiêu phí tinh lực đi tìm nữa. Trong thần điện, hơn 120 tín đồ thần chết vẫn như cũ còn đang thành kính ngâm sướng thần sách của thần chết, hoàn toàn chưa phát hiện thần điện biến hóa. Chỉ có hai vị giám mục cấp 5 phát hiện không đúng, tượng thần thần chết bọn họ cầu nguyện mất đi hào quang, giống như vật chết. Đồng thời toàn bộ pháp trận thần văn có thể kích phát của thần điện thần chết đều đang tự động đóng cửa. Đây là vì mất đi năng lượng cung ứng dẫn tới, vốn trong thần điện thần chết tích lũy không ít lực lượng tín ngưỡng, ít nhất có thể khiến pháp trận thần văn giữ được rất lâu, nhưng thần chết thần linh Hàn Lâm sử dụng lực lượng tín ngưỡng đều là lực lượng tín ngưỡng trong thần điện, chiến đấu trong thời gian ngắn đã mang lực lượng tín ngưỡng trong thần điện tiêu hao sạch sẽ. Giám mục cấp 5 Dơ Viết và giám mục cấp 5 Lockhart nhìn nhau một cái, đều từ trong mắt đối phương thấy được tuyệt vọng. Đúng lúc này, tinh thần lực David tiến vào trong thần điện, vặn gãy cổ toàn bộ tín đồ thần chết. Ảnh thì bay qua, hấp thu toàn bộ linh hồn vào trong cơ thể. Tinh thần David bao vây thần điện thần chết, phát động năng lực thiên phú tìm hành lòng đất, tách rời thần điện thần chết cùng đại địa, sau đó thu thần điện thần chết vào trong không gian. Ngay sau khi thần điện thần chết bị thu lại, vòng bảo hộ chống đỡ nước phía trên sụp đổ, nước ập về phía dưới. David ở trước khi nước ập xuống, mở ra năng lực thiên phú phá không rời khỏi. Trong tiểu thế giới của thần chết ngồi ở trên thần tòa xương cốt chế thành, sắc mặt cực kỳ khó coi. Mất đi thần điện quan trọng nhất, điều này khiến lực lượng hắn có thể vận dụng ở thần chúc đại thế giới yếu bớt đi rất nhiều. Một tòa thần điện có thể cất chứa thần chết Hàn Lâm thực lực cấp thần, năm đó là tiêu phí tâm huyết thật lớn của thần chết cũng sẽ không cho rằng bán thần Arthur sẽ ở sau khi đánh bại thân thể thần linh Hàn Lâm của hắn, để lại tòa thần điện đó. Ngẫm lại thần điện cuối cùng của thần gió bão là biết, sau khi thần gió bão bị đánh bại, hoàng hôn các vị thần phái người đi qua vị trí chỗ ban đầu của thần điện thần gió bão, đến nơi đó mới phát hiện, nơi đó chỉ còn lại một cái hố to, thần điện tính cả nền cùng nhau bị đào đi hoàn chỉnh. Thần chết, lần này tổn thất thê thảm nặng nề, mất đi thần điện quan trọng, mất đi một đạo thần niệm, càng mất đi hơn 100 vị tín đồ, trong đó càng có hai vị tín đồ cấp 5. Hơn 100 tín đồ này là tín đồ trung tâm của thần chết ở thần chúc đại thế giới, tổn thất như vậy khiến tín ngưỡng thần chết ở thần chúc đại thế giới cũng chịu ảnh hưởng thật lớn. Alexis, ngươi chờ đó, khi cự long nhất tộc trở về, ngươi con hắc long đầu phục nhân loại này sẽ trở thành phản đồ của cự long nhất tộc, bị cự long nhất tộc vĩnh viễn đuổi giết. Thần chết oán hận lẩm bẩm, về phần nói bán thần Arthur, nói thật đến bây giờ thần chết cũng chưa làm rõ chuyện xảy ra trên người bán thần Arthur. Năm phân thân clon cấp thần kia rốt cuộc là từ nơi nào toát ra, lại có quan hệ như thế nào với bán thần Arthur? David chưa quay về hành tinh Gami, hắn trực tiếp tìm một chỗ không người, mở ra lỗ dung không gian đi thông điểm an toàn thế giới trùng tộc, về tới Gia Viên Tinh. Hắn đặt 5 phân thân clon cấp thần cùng phân thân chiến thể về trong pháp trận thần văn khổng lồ, tùy ý bọn họ tự tu luyện. Bản thân David đi tới căn cứ trong lòng đất, một đoạn thời gian gần đây, năng lực giải toán của hệ thống trí năng siêu cấp hình lập phương ngay cả 1% cũng chưa dùng đến. Đây là vì nhiệm vụ nghiên cứu của hệ thống trí năng siêu cấp hình lập phương đều đã xong hết, trước mắt nhiệm vụ duy nhất chính là chỉ huy người máy xây dựng Gia Viên Tinh. David thả ra thần điện thần chết, đầu tiên hắn tiến vào trong đại điện của thần điện, đi tới trước tượng thần thần chết. Tượng thần mất đi thần niệm đứng ở vị trí trung tâm thần điện, nếu nơi này là thần chúc đại thế giới, cho dù tượng thần mất đi thần niệm thần chết, cũng có thể thông qua tượng thần đạt thành tín ngưỡng với thần chết, chẳng qua hiệu quả sẽ kém đi rất nhiều. Tượng thần ở thế giới trùng tộc, không có một chút liên hệ nào với thần chết nữa, khiến tượng thần tự như pho tượng bình thường. David từ trong không gian linh hồn điều ra một phân thân linh hồn cấp 5 tiến vào tượng thần, để thay thế thần niệm mất đi. Phân thân linh hồn cấp 5 dung hợp cùng tượng thần, hào quang lưu động trên tượng thần, hắn có thể thông qua tượng thần cảm nhận được tình huống toàn bộ thần điện, thần chết. Chương 2773, sau cuộc chiến, 3. Tòa thần điện thần chết này sử dụng tài liệu vượt qua thần điện David trước đó đạt được, chỉ kém hơn thần điện vũ trụ một chút. Pháp trận thần văn trong thần điện càng cực kỳ phong phú, hắn càng ở trong tế đàn trong lòng đất thần điện, phát hiện một thần khí hình đầu lâu toàn thân trong suốt. Thần khí hình đầu lâu là một chỉnh thể với tế đàn, với toàn bộ thần điện, bên trong thần khí hình đầu lâu là một không gian, trong không gian là 2 triệu bộ xương. Tất cả những bộ xương này đều đang làm một sự kiện tương tự, đó chính là cầu nguyện. David không rõ thần chết là làm như thế nào, khiến bộ xương mất đi sinh mệnh sinh ra tín ngưỡng. Trong đôi mắt những bộ xương này lóng lánh hào quang của ngọn lửa linh hồn, có lẽ chính là loại phương thức ứng dụng linh hồn đặc thù này, khiến nó sinh ra tín ngưỡng. Ở sau khi nhìn thấy thần khí hình đầu lâu này, David mới rõ vì sao thần chết biết rõ hắn là không thể bảo vệ thần điện, vẫn dứt khoát thần linh hàng lâm, muốn bảo vệ thần điện của mình. Vốn tòa thần điện này có một thần khí tự chủ sinh ra tín ngưỡng tồn tại. Có thần khí như vậy tồn tại, cho dù toàn bộ tín đồ chết hết, thần chết cũng có thể lợi dụng thần điện tìm được tín đồ mới tiến hành truyền thừa tín ngưỡng. Chẳng qua thần khí hình đầu lâu này đối với David mà nói, chỉ là tồn tại như gân gà. David chưa thay đổi ngoại hình của thần điện thần chết, đây là chiến lợi phẩm của hắn, chẳng qua bây giờ thần điện thần chết hoàn toàn có thể được xưng là thần điện hủy diệt. Ánh mắt hắn sáng ngời, tòa thần điện hủy diệt này hoàn toàn có thể đạt đến liên bang vũ trụ. Cũng không cần lực lượng tín ngưỡng chống đỡ, đã có thể tự động vận hành. Nhưng ở trước đó, David cần giao tòa thần điện hủy diệt này cho hệ thống trí năng siêu cấp hình lập phương lấy ra toàn bộ tri thức bên trong, suy luận ngược ra pháp trận thần văn mới. Hắn sau khi hạ đạt từng một nhiệm vụ cho hệ thống trí năng siêu cấp hình lập phương ở trên màn hình, lúc này mới rời khỏi căn cứ trong lòng đất. Trong trùng sào, mẫu hoàng giống như núi thịt đang dẫn ra thần lực về phía 5 vị cấp thần. Đây là mẫu hoàng, vì tự bảo vệ mình mà đang chia sẻ thần lực hoa văn truyền thừa cấp hoàng sinh ra. Trong thời gian này, mẫu hoàng và 5 vị trùng tộc cấp thần cũng không phải không có cố gắng, chúng nó một lần nữa tìm đến 4 vị bán thần trùng tộc, lần này chúng nó cũng không lựa chọn dòng chính của 5 vị trùng tộc cấp thần, mà là lựa chọn 4 vị bán thần trùng tộc cường đại nhất trong trùng tộc. Mỗi một vị bán thần trùng tộc đều cực kỳ tiếp cận 99% năng lượng hóa. 4 vị bán thần trùng tộc này tất cả đều là mẫu hoàng tự mình liên hệ từ xa, cũng không thông qua mạng lưới liên lạc trùng tộc, thậm chí trừ 6 vị trùng tộc cấp thần, không có trùng tộc nào biết nữa. Hơn nữa lần này 4 vị bán thần trùng tộc hấp thu thần lực, cũng là do mẫu hoàng làm trung gian môi giới truyền, không cho mượn hoa văn truyền thừa cấp hoàng. Chủ yếu là mẫu hoàng và 5 vị trùng tộc cấp thần thật sự là thua không nổi nữa, tiếp tục mất đi hoa văn truyền thừa cấp hoàng này. Chúng nó thật sự không còn đường nào để đi, cho dù là lãng phí thần lực, mẫu hoàng cùng 5 vị trùng tộc cấp thần nhường ra, 4 vị bán thần trùng tộc tất cả đều đạt tới 99% năng lượng hóa, cũng chưa có một vị bán thần trùng tộc nào có thể tấn thăng cấp thần. Loại tình huống này ngược lại là 6 vị trùng tộc cấp thần cực kỳ quen thuộc, chính là tình huống bị thế giới trùng tộc hạn chế, bán thần không thể tấn thăng cấp thần. Cũng chính là nói, bán thần Arthur bên kia có được 8 hoa văn truyền thừa cấp hoàng. Đã trước một bước sử dụng hoa văn truyền thừa cấp hoàng bồi dưỡng ra cấp thần mới, chúng ta phải tìm bán thần Arthur nói chuyện, hắn có được chiến lực đủ để hủy diệt chúng ta, so với ngồi chờ chết, chẳng bằng chủ động đàm phán với bán thần Arthur. Mẫu hoàng trầm giọng nói, cho dù là mẫu hoàng có trí tuệ nhất thế giới trùng tộc, đối với bán thần Arthur cũng là không có bất cứ biện pháp nào. Nhưng ngay cả bán thần Arthur ở đâu chúng ta cũng không biết, muốn đàm phán với hắn cũng không làm được nha. Thiên Hỏa Huyễn Điệp Hoàng Giả bất đắc dĩ nói, trong khoảng thời gian gần đây, sáu vị trùng tộc cấp thần thật sự sống một ngày bằng một năm, thử bồi dưỡng trùng tộc cấp thần thất bại rồi, chúng nó liền luôn chờ đợi bán thần Arthur tiến công trùng sao. Muốn nói vị trí trùng sao, đối với bán thần Arthur mà nói sợ sớm đã không phải bí mật gì, nếu không cũng không cách nào lẻn vào trong đó, cướp đoạt đi năm hoa văn truyền thừa cấp hoàng. Chỉ là thời gian dài như vậy trôi qua, bán thần Arthur căn bản không có hành động, ngược lại khiến sáu vị trùng tộc cấp thần mỗi ngày đứng ngồi không yên. Chúng ta muốn tìm bán thần Arthur rất tốn sức, nhưng bán thần Arthur muốn biết chuyện của chúng ta lại rất dễ dàng, thì để bán thần Arthur chủ động liên hệ chúng ta. Mẫu Hoàng có chút bất đắc dĩ nói. Mẫu Hoàng nói chính là việc mấy vị trùng tộc cấp thần chúng nó bí mật thương lượng kế hoạch, chuẩn bị bồi dưỡng năm vị trùng tộc bán thần thành cấp thần, lại ở trong quá trình này, bán thần Arthur đoạt đi năm hoa văn truyền thừa cấp hoàng. Chuyện bí ẩn như vậy cũng bị bán thần Arthur biết được, chỉ cần chúng nó thả ra tin tức, muốn liên hệ với bán thần Arthur, cùng lưu lại phương thức liên lạc thông dụng, liền có thể ngồi chờ bán thần Arthur chủ động liên lạc chúng nó. Đây cũng là chuyện không có cách nào, ai bảo bán thần Arthur làm việc thật sự là quá mức bí ẩn, đến bây giờ trùng tộc cũng chưa tìm được vị trí bán thần Arthur ẩn nấp. Ta đồng ý. Ta đồng ý. Ta đồng ý, Kim Sĩ Giáp Trùng Hoàng Giả, Cực Điện Thiên Hạc Hoàng Giả, Tầm Băng Hoàng Giả, Tử Khí Nhuyễn Trùng Hoàng Giả cùng Thiên Hỏa Huyễn Điệp Hoàng Giả đều lần lượt tỏ vẻ đồng ý. Rất rõ ràng, bán thần Arthur chiếm ưu thế tuyệt đối. Trùng tộc muốn tiếp tục tồn tại ở thế giới này, nhất định phải học được thỏa hiệp, vì trùng tộc kéo dài, Mẫu Hoàng cùng năm vị cấp thần đều muốn biết bán thần Arthur rốt cuộc có tính toán gì không, chúng nó cũng dễ căn cứ tính toán của bán thần Arthur để chế định kế hoạch. Mẫu Hoàng truyền tin tức vào trong mạng lưới liên lạc của trùng tộc, cũng thông qua các bán thần trùng tộc truyền bá ở trong lãnh địa của mình. Tin tức là Mẫu Hoàng muốn lấy được liên hệ với bán thần Arthur, phương thức liên hệ có thể là mạng lưới liên lạc trùng tộc. Có thể là pháp trận liên lạc thần văn của thần linh. Pháp trận liên lạc thần văn thần linh này còn là chiến lợi phẩm của trùng tộc, chẳng qua trong trùng tộc cũng chỉ có Mẫu Hoàng mới có thể sử dụng pháp trận liên lạc thần văn. Chương 2774, bày ra, 1, David thu được tin tức, Mẫu Hoàng thỉnh cầu liên lạc so với Mẫu Hoàng và năm vị trùng tộc cấp thần tưởng tượng còn sớm hơn chút. Đối với toàn bộ phân thân trùng tộc có thể nối vào trong mạng lưới liên lạc trùng tộc mà nói, chỉ cần là tin tức liên quan đến David đều sẽ lập tức hướng David phát ra tín hiệu. David có chút tò mò, Mẫu Hoàng muốn tìm hắn có chuyện gì, hắn có thể không đi cường công trùng sào đã cho Mẫu Hoàng cơ hội. Vì hiệu quả của hoa văn truyền thừa cấp hoàng sẽ không hạ xuống, hắn cũng không muốn tiến hành đả kích quá phận đối với trùng tộc. Nay trùng tộc cấp thần đã không có uy hiếp đối với David, David cần chỉ là thế giới trùng tộc ổn định. David cân nhắc một phen, quyết định vẫn là lấy được liên hệ với Mẫu Hoàng, xem Mẫu Hoàng muốn làm cái gì. Hắn lấy ra lệnh bài liên lạc thần văn, chỉ cần ở cùng đại thế giới, thì có thể thông qua lệnh bài liên lạc thần văn, liên lạc được pháp trận liên lạc thần văn của thần linh còn lại. Căn cứ tin tức, Mẫu Hoàng cung cấp, David tiến hành một ít bố trí ở trên lệnh bài liên lạc thần văn, sau đó rót vào năng lượng. Trước thân thể như núi thịt của Mẫu Hoàng, lơ lửng một cái trận bàn hình vuông, vì phòng ngừa xuất hiện khả năng không tiếp thu được tin tức, nó luôn dùng tinh thần nâng pháp trận liên lạc thần văn. Trên pháp trận liên lạc thần văn lóe lên hào quang, trong lòng, Mẫu Hoàng vui vẻ, trừ bán thần Arthur nó muốn liên hệ, ở thế giới trùng tộc là không có khả năng có sinh mệnh thứ hai liên lạc được pháp trận thần văn này. Tinh thần, Mẫu Hoàng che chắn xung quanh, nó cũng không tính để trùng tộc cấp thần khác biết được việc nói chuyện với bán thần Arthur. Vừa lúc bây giờ năm vị trùng tộc cấp thần không ở nơi này, mà là bận tiến hành rèn luyện thần lực hấp thu vào trong cơ thể, để cất chứa càng nhiều thần lực hơn. Trước kia mục tiêu tu luyện của trùng tộc cấp thần là không ngừng cường hóa bản thân, chỉ cần có thần lực sẽ ứng dụng toàn bộ cho cường hóa thần thể. Nhưng bây giờ đã khác, bởi vì sáu vị trùng tộc cấp thần cùng chung một hoa văn truyền thừa cấp hoàng, điều này khiến thần lực không thể đủ tiêu xài giống như trước nữa. Năm vị trùng tộc cấp thần cực kỳ rõ một sự kiện, mục tiêu của chúng nó là tận khả năng để thần thể tồn trữ nhiều thần lực hơn, cái này cần chúng nó làm ra thay đổi. Trùng tộc cấp thần làm ra một thao tác đơn giản nhất. Đó chính là chuyển hóa thần lực thành hình thái tương tự thần lực kết tinh tồn trữ trong cơ thể, như vậy thần thể liền có thể tồn trữ càng nhiều thần lực hơn. Cho nên một đoạn thời gian gần đây, năm vị trùng tộc cấp thần đều đang làm công tác cải tạo phương diện này. Bán thần Atua, rốt cuộc có thể trao đổi với ngươi rồi. Mẫu hoàng kết nối pháp trận liên lạc thần văn, có chút mất tự nhiên chào hỏi. Mẫu hoàng, trùng tộc xưa nay đều là cực kỳ trực tiếp, ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. David lạnh nhạt nói. Bán thần Atua, trong thế lực ngươi đang ở ngươi có thể làm chủ không? Mẫu hoàng nghĩ ngợi, hỏi ra vấn đề đầu tiên. Mẫu hoàng, mặc dù có nắm chắc rất lớn bán thần Atua có liên hệ với thế lực có được 8 hoa văn truyền thừa cấp hoàng, không chỉ là vì hầu như mỗi một hoa văn truyền thừa cấp hoàng mất đi đều hoặc nhiều hoặc ít có liên quan với bán thần Atua, càng là vì ở lúc 5 hoa văn truyền thừa cấp hoàng cuối cùng bị cướp, chiến thể xuất hiện. Chiến thể chính là vì bị bán thần Atua cùng Hắc Long Alexis phục kích mà tổn thất. Tất cả cái này đều biểu lộ bán thần Atua ít nhất ở trong thế lực to lớn này có địa vị cực kỳ quan trọng. Nhưng, mẫu hoàng cần rõ một điểm, bán thần Atua ở trong thế lực này có thể có quyền quyết định không? Ngươi là hỏi cái này, đương nhiên, ta có thể làm ra mọi quyết định, David cũng không tính giấu giếm, cười trả lời. Ta hy vọng chung sống hòa bình với phe ngươi, cùng nhau duy trì cục diện ổn định trước mắt. Mẫu hoàng tiếp tục đưa ra đề nghị của mình, nói. Mẫu hoàng. Nếu ngươi chỉ là yêu cầu như vậy, vậy chúng ta không cần bàn lại, dựa theo phương thức xử sự của trùng tộc, cường giả nên có quyền phát biểu mạnh hơn, ta từ trong đề nghị của ngươi cũng chưa cảm giác được điểm ấy. David nhàn nhạt trả lời, mẫu hoàng lại là trong lòng yên tâm hẳn, bán thần Atua cũng chưa trực tiếp nhắc liên lạc, cái này nói rõ bán thần Atua cũng có ý tứ muốn chung sống hòa bình, nếu không nào còn có thể tiếp tục bàn bạc, bán thần Atua, ta đại khái biết thực lực của ngươi bên kia. Hẳn là có 4 vị cấp thần dựa vào hoa văn truyền thừa cấp hoàng, tấn thăng, mặt khác chiến thể của ta bị ngươi đạt được, lại thêm Hắc Long Alexis, nghĩ hẳn đây chính là toàn bộ chiến lực. Mà trùng tộc bên này tính cả ta ở trong còn có 6 vị cấp thần, ở trên thực lực không chênh lệch là bao, nghĩ hẳn đề nghị của ta không có vấn đề gì chứ. Mẫu hoàng phân tích. Dựa theo mẫu hoàng phán đoán, thế giới trùng tộc nhiều nhất cho phép 10 vị cấp thần tấn thăng thành công, trước đó từng thử. Trùng tộc bán thần căn bản không thể tấn thăng, cũng chính là nói 10 danh ngạch cấp thần của thế giới trùng tộc đã đủ rồi. Trùng tộc này có 6 vị cấp thần, như vậy bán thần Atua bên kia cũng chỉ có 4 vị cấp thần, phân thân chiến thể, mẫu hoàng, là tận mắt nhìn thấy. Nó không biết chiến thể là như thế nào được hồi sinh cùng khống chế, nhưng phân thân chiến thể quả thật thuộc về bán thần Atua. Cho dù lại thêm Hắc Long Alexis, hai bên đều là 6 vị cấp thần như nhau. Đương nhiên. Mẫu hoàng, tính toán như vậy vẫn là không chuẩn xác, bởi vì cấp thần trùng tộc bên này ở sau khi mất đi hoa văn truyền thừa cấp hoàng, chiến lực chịu ảnh hưởng thật lớn, tuy ở trên bùng nổ trong thời gian ngắn, không có khác biệt lớn bao nhiêu so với trước đó, nhưng vấn đề là ở chỗ, trùng tộc cấp thần căn bản không dám tiến hành bùng nổ, không còn hoa văn truyền thừa cấp hoàng cung cấp đủ thần lực bảo đảm, trùng tộc cấp thần một khi thần lực tiêu hao quá nhiều, cảnh giới bản thân liền bất ổn. Mẫu hoàng chỉ là nghĩ bán thần Atua bên này đạt được hoa văn truyền thừa cấp hoàng thời gian không dài, cấp thần bồi dưỡng ra hẳn là chiến lực cũng sẽ không quá mạnh. Mẫu hoàng, không bằng ta mang theo cấp thần đến ngoài trùng sao triển lãm thực lực một lần, cho ngươi cơ sở một lần nữa cân nhắc đàm phán. David trầm giọng nói. Mẫu hoàng im lặng chốc lát, rõ ràng là có chút chần chờ, nó lo lắng bán thần Atua mượn cơ hội này trực tiếp tấn công trùng sao. Chương 2775, bày ra. Hai, nhưng nghĩ lại, bán thần Atua nếu muốn tấn công trùng sào, đã sớm tấn công, lại thêm trùng sào bên này có chuẩn bị, thực lực bán thần Atua muốn công kích trùng sào cũng không dễ dàng. Được, ta ở trùng sào chờ ngươi triển lãm thực lực, sau đó căn cứ đối chiếu thực lực hai bên lại tiến hành đàm phán. Mẫu hoàng đã tiếp nhận phương án này. Sau khi ngắt liên lạc, mẫu hoàng lập tức thông báo 5 vị trùng tộc cấp thần. Rất rõ ràng 5 vị trùng tộc cấp thần cảm thấy không thoải mái đối với không tham dự, mẫu hoàng và bán thần Atua đàm phán, phải biết rằng, mẫu hoàng, trước kia là có thể đại biểu cho trùng tộc, nhưng bây giờ 5 vị trùng tộc cấp thần lại là cùng hưởng hoa văn truyền thừa cấp hoàng với mẫu hoàng, chúng nó hy vọng có thể ngang hàng ở chung với mẫu hoàng, có chuyện gì cùng nhau thương lượng. Nhưng sự việc đã đến một bước này, 5 vị trùng tộc cấp thần không thể không chuẩn bị, chúng nó chia ra đứng ở 5 phương hướng của mẫu hoàng. Thần lực do hoa văn truyền thừa cấp hoàng sinh ra kết nối chúng nó cùng một chỗ. Từng bức tường chất nhầy màu xanh lục dâng lên, khiến toàn bộ trùng sào tăng lên đến đẳng cấp phòng ngự cao nhất. Nếu bán thần Atua chuẩn bị tấn công trùng sào, Như vậy, Mẫu Hoàng và năm vị trùng tộc cấp thần sẽ tụ tập thần lực đến các nơi của trùng sào, để trùng sào phòng ngự cường đại hơn. Chỉ cần trùng sào có thể phòng ngự một đoạn thời gian, như vậy trùng tộc gần nhất sẽ cuồn cuộn không ngừng chạy tới, hình thành thủy triều côn trùng tấn công bán thần Arthur. Tuy thủy triều côn trùng không thể sinh ra bao nhiêu uy hiếp đối với cấp thần, nhưng quấy rầy vẫn là có thể làm được, dùng sinh mệnh để quấy rầy cấp thần, khiến cấp thần không thể chuyên chú vào chiến đấu, đây cũng là phương pháp cực kỳ bất đắc dĩ. Nhưng, Mẫu Hoàng và năm vị trùng tộc cấp thần đều rõ một sự kiện, bán thần Arthur đạt được 8 hoa văn truyền thừa cấp hoàng, cũng tương tự không hy vọng trùng tộc tổn thất quá lớn. Bởi vì trùng tộc tổn thất quá lớn, sẽ khiến hiệu quả của hoa văn truyền thừa cấp hoàng giảm đi. Cái này đối với bất cứ cấp thần nào ỷ lại hoa văn truyền thừa cấp hoàng mà nói, đều là chuyện không thể tiếp nhận. Mẫu Hoàng và năm vị trùng tộc cấp thần vừa mới chuẩn bị xong hạng mục công việc phòng ngự, ngoài trùng sào liền xuất hiện một thông đạo không gian, sau đó từng bóng dáng xuất hiện ở ngoài trùng sào. Khi phân thân Titan kim giáp hoàng giả, phân thân bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, phân thân nhện nửa người hoàng giả, ba phân thân trùng tộc cấp thần này từ trong thông đạo không gian xuất hiện, Mẫu Hoàng kinh sợ. Mẫu Hoàng nghĩ tới chiến thể của nó, hơn nữa thông qua đối với khí tức ba phân thân trùng tộc cấp thần này để phán đoán, đây là ba vị trùng tộc cấp thần trùng tộc cho rằng đã ngã xuống. Nó rõ bán thần Arthur nắm giữ năng lực hồi sinh nào đó. Tuy nói hồi sinh cấp thần có quá nhiều tính không thể tưởng tượng, nhưng sự thật ngay trước mắt, khiến Mẫu Hoàng không thể không tin tưởng. Năm vị trùng tộc cấp thần cũng đang nhìn cấp thần khiến chúng nó rất quen thuộc, khí tức tương tự, vỏ ngoài tương tự, có lẽ chỉ có thực lực mạnh hơn một chút nói lên tài nguyên tu luyện của ba vị trùng tộc cấp thần cực kỳ đầy đủ. Sau đó từ trong thông đạo không gian đi ra là phân thân kim sĩ giáp trùng hoàng giả, phân thân cực điện thiên hạc hoàng giả, phân thân tầm băng hoàng giả, phân thân thiên hỏa huyễn điệp hoàng giả cùng phân thân tử khí nhuyễn trùng hoàng giả. Năm phân thân trùng tộc cấp thần này vừa xuất hiện, kinh hãi nhất là năm vị trùng tộc cấp thần, bởi vì đây chính là đồng tộc bán thần chúng nó chọn ra để chuẩn bị tấn thăng cấp thần. Ở lúc cướp đoạt năm hoa văn truyền thừa cấp hoàng, cùng nhau bị mang đi, năm vị trùng tộc cấp thần đều muốn cho rằng các trùng tộc bán thần này đã sớm ngã xuống, không ngờ lại đã trở thành cấp thần. Mẫu Hoàng lại là cực kỳ kinh dị nhìn các trùng tộc cấp thần trước mắt, riêng là trùng tộc cấp thần từ trong thông đạo không gian xuất hiện đã có 8 vị. Nó căn cứ khí tức phán đoán, phát hiện trong đó có 4 phân thân trùng tộc cấp thần biểu hiện không phải tấn thăng ở thế giới trùng tộc. Mẫu Hoàng so với bất cứ cấp thần nào khác đều càng thêm rõ ràng muốn ở trong một đại thế giới khác tấn thăng cấp thần khó khăn bao nhiêu, đại thế giới còn lại sẽ có bài xích cực kỳ mãnh liệt đối với sinh mệnh không phải thế giới mình tấn thăng cấp thần. Dưới loại bài xích này, muốn tấn thăng thành công trừ phi sinh ra kỳ tích. Trước mắt loại kỳ tích này đã xảy ra 4 lần, Mẫu Hoàng có lý do cho rằng thế lực chỗ bán thần Arthur nắm giữ bí thuật nào đó vượt đại thế giới tấn thăng cấp thần. Phải biết rằng, Mẫu Hoàng năm đó vì phá giải hạn chế thế giới trùng tộc chỉ cho phép 10 vị cấp thần tồn tại, cũng từng nghĩ khả năng đến đại thế giới khác tấn thăng, chẳng qua trả giá thật lớn cũng không có một chút thu hoạch nào. Mẫu Hoàng biết, lần này đàm phán với bán thần Arthur cán cân rõ ràng nghiêng về phía bán thần Arthur, nó bên này phải trả giá thật lớn. Đang lúc suy nghĩ, Hắc Long Alexis xuyên qua thông đạo không gian, sau là 5 phân thân Long cấp thần cao 150m đi ra khỏi thông đạo không gian. Ở dưới sự bảo vệ của bọn họ, bán thần Arthur cũng xuất hiện. Cuối cùng phân thân chiến thể xuyên qua thông đạo không gian tiêu tán không thấy. Năm vị trùng tộc cấp thần ở lúc nhìn thấy năm phân thân Long cấp thần, kinh hãi trong lòng sớm đã đột phá cực hạn, khi cuối cùng nhìn thấy phân thân chiến thể, đều không tự chủ được nhìn về phía Mẫu Hoàng. Dựa theo Mẫu Hoàng nói, phân thân chiến thể đã ngã xuống, nhưng sự thật lại là phân thân chiến thể lại ở trong trận doanh của đối phương. Chúng nó hy vọng được Mẫu Hoàng giải thích, Mẫu Hoàng trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên giải thích như thế nào. Mẫu Hoàng nhìn về phía bán thần Arthur, bây giờ đã không cần nhiều lời, chỉ nhìn vị trí của bán thần Arthur, liền có thể nhìn ra thân phận bán thần Arthur trong thế lực này, tuyệt đối là cao nhất. David đây cũng là lần đầu tiên mang theo toàn bộ chiến lực cấp thần hướng người ngoài triển lãm thực lực, vì khống chế trùng tộc, hắn cần khoe cơ bắp của mình. Mẫu Hoàng và năm vị trùng tộc cấp thần cho dù ở dưới trùng sào bảo vệ, cũng có loại cảm giác trần trụi đứng ở trước mặt bán thần Arthur. Chúng nó cực kỳ rõ một sự kiện, đó chính là bằng vào chiến lực bán thần Arthur nắm giữ, tuyệt đối có thể thoải mái chiến thắng chúng nó. Ở nơi này có cả thảy 15 vị cấp thần, trong đó phân thân Titan kim giáp hoàng giả, phân thân bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, phân thân, nhện nửa người hoàng giả, đây đều là trùng tộc cấp thần lâu năm, chiến lực trùng tộc bên này cực kỳ hiểu biết. Chương 2776, trao đổi, 1, Hắc Long Alexis từng chiến đấu với trùng tộc, đánh giá đối với thực lực của nó trùng tộc cũng có. Mặt khác chính là phân thân chiến thể, cái này cần liệt kê riêng ra, một vị phân thân chiến thể thực lực đủ để bằng với 3-4 vị trùng tộc cấp thần lâu năm. Trừ những chiến lực này, các cấp thần mới tấn thăng còn lại, chiến lực kém nữa cũng là cấp thần thật sự. Các chiến lực cấp thần này của bán thần Arthur, đừng nói là trùng tộc bây giờ đã bị thương nặng, dù là trùng tộc thời kỳ cường thịnh nhất cũng không cách nào chống lại. David nhìn tinh cầu trùng sao trước mặt, đây là nội tình của trùng tộc. Một tinh cầu trùng sào hoàn toàn do tài liệu cấp thần tạo thành. Đương nhiên, loại tài liệu chất nhầy màu xanh lục này trừ trùng tộc, đại khái chủng tộc khác đều là vô phúc tiêu thụ, đặc biệt nhân loại càng không thể tiếp nhận. Nếu không David trái lại không ngại xông lên phía trước một chút, dù sao trùng tộc cũng không cách nào thủ hộ tinh cầu trùng sào. Mẫu hoàng, cần thử một lần chiến lực cấp thần của ta bên này không? Các ngươi có thể tùy ý chọn lựa đối thủ khiêu chiến. David hướng về trùng sào phát ra sóng tinh thần. Không cần, chúng ta đã thấy thực lực của bán thần Arthur ngài, có thể tiến hành một bước đàm phán tiếp theo. Mẫu hoàng vội vàng từ chối nói. Mẫu hoàng sao có khả năng đáp ứng, bên ngoài có 15 vị cấp thần, nơi này có thể xuất chiến 5 vị trùng tộc cấp thần, nó cũng không cách nào chỉ huy bất cứ một vị nào trong đó rời khỏi trùng sào bảo hộ. Trùng tộc cấp thần cũng không muốn ra chiến đấu, dù thắng một trận lại như thế nào, với lại bán thần Arthur tự tin như thế, không cần phải nói nhất định có chỗ dựa. Bán thần Arthur, chúng ta vẫn là trực tiếp nói chuyện đi. Mẫu hoàng biết tình cảnh lúc này, nó bất đắc dĩ nói, bán thần Arthur mang theo tận 15 vị cấp thần xuất hiện, đây là đang khoe vũ lực, đây cũng là chuyện bản thân trùng tộc thường xuyên làm. Muốn bản thân cùng trùng tộc đều không bị hủy diệt, thì cần tiến hành trao đổi, mà không phải chiến đấu. Nói chuyện như thế nào? Là ta ở đây nói chuyện với trùng sào sao? David nhìn trùng sào, dùng tinh thần trả lời. Mẫu hoàng cũng biết, loại trao đổi không thấy mặt này, đối với bán thần Arthur có được vũ lực như thế mà nói, là cực kỳ không tôn trọng, cho nên, mẫu hoàng dùng tinh thần ngưng tụ ra một phân thân tinh thần, xuất hiện ở ngoài trùng sào. Ra mắt bán thần Arthur, bản thể của ta có chút khổng lồ, không tiện tự mình gặp mặt ngài, rất xin lỗi, kích thước phân thân tinh thần, mẫu hoàng biến thành xấp xỉ với David, cái này cũng là vì thuận tiện nói chuyện với nhau, từ sau khi nhìn thấy chiến lực David mang. Mẫu hoàng ở trên xưng hô đối với David đã sử dụng kính ngữ, khi nói chuyện cũng tràn đầy khách khí. David không khỏi hoài nghi, đều nói thế giới trùng tộc không có lễ phép, mẫu hoàng bộ dạng này nơi nào giống không có lễ phép. Mẫu hoàng là tồn tại đặc thù nhất trong trùng tộc, nó sở trường tinh thần, có lẽ David lần này bày ra số lượng cấp thần ít chút, nó còn có thể có cơ hội lợi dụng năng lực thiên phú tinh thần mạnh mẽ lật ngược thế cờ, nhưng rõ ràng thực lực David bày ra vượt qua, mẫu hoàng tưởng tượng. Nó hoàn toàn không có lòng tin chiến đấu với nhiều cấp thần như vậy. Mẫu hoàng, cứ dựa theo ngươi nói trước đó, dựa theo thực lực để phân phối quyền lực, chính ngươi nói xem nên phân phối như thế nào, David mỉm cười hỏi. Bán thần Arthur, ngài ở trên phân phối quyền lực có đề nghị gì, sau khi ngài đưa ra chúng ta ở trên cơ sở này lại bàn bạc. Mẫu hoàng chưa nói ra suy nghĩ của mình, mà là nói như vậy. Mẫu hoàng bây giờ cực kỳ cẩn thận. Nó không dám nói ra đề nghị khiến bán thần Arthur không hài lòng, lại sợ nhường ra quá nhiều ích lợi, cho nên để bán thần Arthur chủ động đưa ra, sau đó lại ở trên đề nghị của bán thần Arthur tiến hành thương thảo, như vậy cũng có thể càng thêm dễ dàng đạt thành nhất trí. Ta muốn không nhiều, chính vị trùng tộc cấp thần nơi này đều phải có được quyền lực trùng tộc cấp thần nên có, mặt khác ta cần dựa theo tỷ lệ phân phối lợi ích chiến tinh, David cũng không đưa ra yêu cầu quá mức, trầm giọng nói ra suy nghĩ của mình. Trong lòng, mẫu hoàng thở phào nhẹ nhõm, nó trước đó là cực kỳ lo lắng bán thần Arthur công phu sư tử ngoạm, đưa ra một số yêu cầu quá đáng. Nói thật, hai yêu cầu bán thần Arthur đưa ra đều là yêu cầu chính đáng, thậm chí khiến mẫu hoàng cũng cảm giác được thiện ý của bán thần Arthur. Tuy nói, mẫu hoàng rất rõ, bán thần Arthur cũng là cần một trùng tộc ổn định cung cấp sung túc lực lượng tín ngưỡng cho 8 hoa văn truyền thừa cấp hoàng của hắn, nhưng mẫu hoàng càng rõ một sự kiện. Trên thân bán thần Arthur và Hắc Long Alexis đều không có khí tức lợi dụng hoa văn truyền thừa cấp hoàng tu luyện, ít nhất lực lượng tín ngưỡng hoa văn truyền thừa cấp hoàng không có lợi bao nhiêu với bản thân bán thần Arthur, điều này làm mẫu hoàng không thể phán đoán ra bán thần Arthur nhu cầu coi trọng bao nhiêu đối với trùng tộc ổn định. cho nên, Mẫu Hoàng cân nhắc chỉ cần bán thần Arthur không phải đưa ra yêu cầu gì quá đáng, có thể giữ trùng tộc hòa bình, như vậy nó sẽ tiếp nhận. Về phần bán thần Arthur chưa nói ra toàn bộ cấp thần đều có được quyền lực cấp thần ở thế giới trùng tộc nên có, mà chỉ là yêu cầu chính vị trùng tộc cấp thần, cái này đã là nhượng bộ to lớn. Bán thần Arthur, ta sẽ mau chóng một lần nữa phân phối ra 15 lãnh địa thế giới trùng tộc cấp thần của ngài chiếm cứ 9 lãnh địa, toàn bộ trùng tộc ở lãnh địa đều do chính vị trùng tộc cấp thần khống chế, ở trên chuyện này, ta có thể trợ giúp phối hợp, lợi ích chiến tinh cũng tương tự, chia làm 15 phần. Ngài chiếm 9 phần, những thứ này đều viết vào trong khế ước. Mẫu Hoàng chưa đưa ra gì nghị đối với đề nghị David đưa ra, được, hy vọng chúng ta về sau hòa bình ở chung. David mỉm cười gật gật đầu, nói, trong lòng, Mẫu Hoàng dâng lên cảm xúc mừng như điên, nó mạnh mẽ áp chế cảm xúc, dùng tinh thần kết nối 5 vị trùng tộc cấp thần, hỏi ý kiến chúng nó. 5 vị trùng tộc cấp thần tự nhiên là không có ý kiến, đề nghị của bán thần Arthur vốn là không quá đáng. Còn đưa ra ý kiến nói không chừng sẽ tạo thành hiệu quả ngược. Ở sau khi được 5 vị trùng tộc cấp thần ủng hộ, Mẫu Hoàng soạn một phần khế ước này sử dụng tài liệu là tài liệu cấp thần, dù là mực sử dụng cũng đều là máu thần. Bán thần Arthur, mời ngài xem nội dung khế ước. Mẫu Hoàng đưa khế ước tinh thần vẽ ra đến trước mặt David nói. Chương 2777, trao đổi, 2, David tiếp nhận khế ước, bên trong ghi lại hai điểm vừa rồi hắn đưa ra. Hơn nữa xác minh, Mẫu Hoàng tận sức trợ giúp chính vị trùng tộc cấp thần nắm giữ trùng tộc của lãnh địa. Trên thực tế, David cũng không có ý tưởng chiếm lĩnh thế giới trùng tộc, nếu không phải vì có tác dụng của hoa văn truyền thừa cấp hoàng, hắn cũng không muốn ở thế giới trùng tộc kiến tạo tinh cầu tu luyện. Muốn hoàn toàn khống chế trùng tộc, chỉ có khống chế Mẫu Hoàng có thể trực tiếp mệnh lệnh toàn bộ trùng tộc, ở trên ý nghĩa nào đó, Mẫu Hoàng mới là kẻ khống chế thật sự của trùng tộc. David cũng không có hứng thú thử khống chế Mẫu Hoàng, một khi làm không tốt, Mẫu Hoàng ngã xuống, rất có thể thế giới trùng tộc sẽ mất khống chế, đây là kết quả David không thể tiếp nhận, cho nên David cũng không cần khống chế Mẫu Hoàng, chỉ cần Mẫu Hoàng tiếp tục quản lý tốt trùng tộc là được, dù sao chỉ cần ký kết phần khế ước này, Mẫu Hoàng nhất định phải vâng theo khế ước cố gắng quản lý tốt trùng tộc. Phần khế ước này ta đồng ý, David cẩn thận xem xét nội dung khế ước. Cũng để Hắc Long Alexis xem xét một phen, sau khi xác định nội dung khế ước không có vấn đề, lúc này mới trầm giọng nói, loại khế ước cấp bậc này tuyệt đối là cần đặc biệt coi trọng, David là biết ý chí đại thế giới khủng bố bao nhiêu. Nếu vi phạm khế ước, chính là đối địch với ý chí đại thế giới, ít nhất bản thân David là không có ý đi đối địch với ý chí đại thế giới. Vậy chúng ta liền ký kết phần khế ước này đi. Mẫu Hoàng vội vàng nói, bản thể Mẫu Hoàng phát ra một đạo tinh thần. Đóng dấu ở trên khế ước, sau đó 5 vị cấp thần cũng chia đóng dấu dấu ấn tinh thần của mình ở trên khế ước, David dùng tinh thần của mình đóng xuống dấu ấn tinh thần ở trên khế ước nhất thời hào quang vạn trượng, ở trong hào quang, khế ước biến mất không thấy. Cùng một thời điểm, David và Mẫu Hoàng đều cảm giác được ý chí đại thế giới khủng bố xuất hiện sau đó biến mất, phần khế ước này được ý chí đại thế giới trùng tộc tán thành, chỉ là Mẫu Hoàng rất kỳ quái. Vốn phần khế ước này điều kiện thành lập là toàn bộ cấp thần tương quan đều phải lưu lại dấu ấn tinh thần, nhưng vì sao bán thần Arthur bên này chỉ là bán thần Arthur để lại dấu ấn tinh thần liền tự động có hiệu lực, nghĩ đến đây trong lòng, Mẫu Hoàng không khỏi rung lên. Nó nghĩ tới một khả năng, đó chính là toàn bộ trùng tộc cấp thần đều là cấp dưới thuộc về bán thần Arthur, chịu bán thần Arthur hoàn toàn khống chế, mới sẽ xuất hiện việc bán thần Arthur đại biểu toàn bộ trùng tộc cấp thần ký kết khế ước. Nghĩ đến đây, Mẫu Hoàng càng thêm xem trọng đối với bán thần Arthur, cũng là đến bây giờ, không khí trùng sào mới dịu đi. Phải biết rằng sau khi David mang theo 15 vị cấp thần xuất hiện ở trùng sào, 6 vị trùng tộc cấp thần trong trùng sào bao gồm Mẫu Hoàng ở trong trái tim luôn treo lên. 15 vị cấp thần có thực lực tuyệt đối có thể phá vỡ trùng sào, 15 vị cấp thần số lượng như vậy, đủ để không cần cố kỵ thủy triều côn trùng xuất hiện, cho dù là có mấy vị cấp thần chuyên tâm đối phó thủy triều côn trùng. Cấp thần còn lại cũng có thể tiêu diệt trùng sao. Sau khi khế ước đạt thành, ở trên ý nghĩa nào đó, Mẫu Hoàng, 5 vị trùng tộc cấp thần và 9 phân thân trùng tộc cấp thần David bên này xem như cùng trận doanh. Chuyện thứ nhất của Mẫu Hoàng ở sau khi khế ước đạt thành, chính là kéo bán thần Arthur vào mạng lưới liên lạc trùng tộc, như vậy thuận tiện bán thần Arthur liên lạc với nó. Mẫu Hoàng không hy vọng bởi vì liên lạc không kịp thời, xuất hiện ma sát với nhau. Vốn tưởng quá trình đàm phán cực kỳ phức tạp. ở dưới tình huống David không làm khó dễ, rất nhanh đã hoàn thành. Phân thân chiến thể mở ra thông đạo không gian, một lần nữa toàn bộ cấp thần đều thông qua thông đạo không gian rời khỏi, phân thân chiến thể làm kẻ sở hữu thông đạo không gian, tiến vào thông đạo không gian cuối cùng. Năm vị, lãnh địa các ngươi cần thu nhỏ rồi, chúng ta không thể ở trên chuyện lãnh địa dở bất cứ thủ đoạn nào, đó là hành vi tự tìm đường chết. Mẫu hoàng ở sau khi bán thần Arthur rời khỏi, hướng năm vị trùng tộc cấp thần nhẹ nhàng thở ra nói, ý tứ của mẫu hoàng là yêu cầu chúng nó bên này 100% tuân thủ khế ước, tuyệt đối không thể có một chút vi phạm nào, vậy sẽ cho bán thần Arthur lý do ra tay. Lãnh địa thu nhỏ không sao, vẫn hơn chúng ta bây giờ loại bộ dáng này, ngay cả lãnh địa cũng không thể về. Thiên hỏa huyễn điệp hoàng giả bất đắc dĩ nói, lãnh địa nhỏ đi, tương ứng lợi ích cùng quyền lực đều sẽ giảm bớt, một điểm này ở trước khi đàm phán chúng nó đều đã nghĩ tới. Bốn vị trùng tộc cấp thần còn lại cũng đều tỏ vẻ ủng hộ, mẫu hoàng, có thể đạt thành khế ước như vậy, đã là ra ngoài chúng nó dự kiến. Mẫu hoàng, quả thật lo lắng bán thần Arthur sẽ bởi vì việc lãnh địa mà có câu oán hận, cho nên ở ngày hôm sau liền mang phương án lãnh địa mới thông qua mạng lưới liên lạc trùng tộc truyền cho David. Trong phần phương án lãnh địa mới này, mẫu hoàng cũng chưa mang toàn bộ lãnh địa tốt đều giữ lại cho sáu vị trùng tộc cấp thần bên mình, mà là làm một cái phân phối chia đều. Bán thần Arthur, người xem phương án chia lãnh địa này có ý kiến gì, nếu không có ta liền công bố. Mẫu hoàng, liên lạc David nói. Mẫu hoàng, khu vực này ta muốn, David ở trên bản đồ vũ trụ thế giới trùng tộc đánh dấu ra một mảng tinh vực cũng không tính là lớn, đưa ra yêu cầu. Mẫu hoàng, nhìn qua, nơi đó vốn là một bộ phận lãnh địa của kim sĩ giáp trùng hoàng giả, nhưng nghĩ hẳn kim sĩ giáp trùng hoàng giả tuyệt đối sẽ không vì chút lãnh địa này mà đắc tội bán thần Arthur. Đây là sai lầm của ta, cũng nên chuẩn bị một phần lãnh địa cho ngài, chỉ là không biết thế này có phải nhỏ chút hay không, nếu không lãnh địa này lại lớn hơn một chút nữa. Mẫu hoàng áy náy hỏi, tinh vực David vạch ra, nhiều nhất cũng chỉ là kích thước lãnh địa bán thần, quả thật đối với bất cứ cấp thần nào mà nói, đều là tinh vực bé nhỏ không đáng kể, không cần quá lớn, cứ nơi này đi, ngươi sửa một chút liền tuyên bố. David không nhắc lại yêu cầu, nói thẳng. Một mảng tinh vực David cần là gia viên tinh, mẫu hoàng phân phối gia viên tinh cho kim sĩ giáp trùng hoàng giả, cái này đương nhiên không được. David cũng không có hứng thú di động gia viên tinh này đã xây dựng hơn phân nửa nữa, hoàn cảnh ác liệt nữa, ở trong tay hắn cũng không tính là cái gì, chỉ cần một ít thời gian là có thể cải tạo gia viên tinh thành tinh cầu đẹp nhất thế giới trùng tộc. Chương 2778, Pháp trận, 1, đương nhiên, một điểm khác cũng là một điểm quan trọng nhất. Trừ tinh cầu không có điều kiện sinh tồn lại không có tài nguyên này, trên các tinh cầu trùng tộc có thể sinh tồn kia, từ bầu trời đến mặt đất lại đến trong lòng đất, tất cả đều là trùng tộc. Muốn cải tạo loại tinh cầu đó, trừ giảm đi một bước xây dựng lại tầng khí quyển, lại có thêm bộ sậu dọn dẹp trùng tộc, đây là chuyện có lượng công việc lớn. Lấy năng lực sinh sản của trùng tộc, muốn hoàn toàn dọn sạch trùng tộc ở một tinh cầu cũng không dễ dàng. Chỉ cần lưu lại một quả trứng bọ, trùng tộc liền có thể một lần nữa chiếm lĩnh tinh cầu này. Mẫu hoàng, thông qua phương thức kết nối linh hồn đặc thù, hướng toàn bộ trùng tộc tuyên bố phương thức phân phối lãnh địa mới. Hơn nữa mỗi một vị trùng tộc cấp thần đều có được năng lực quản lý khống chế toàn bộ trùng tộc của lãnh địa, mượn phân thân chiến thể mà nói, phân thân chiến thể phân phối tinh vực do 100 tinh cầu tạo thành. Ở trong mạng lưới liên lạc trùng tộc của phân thân chiến thể, có một phân tổ đơn độc, có thể làm phân thân chiến thể bất cứ lúc nào cũng có thể hướng toàn bộ trùng tộc lãnh địa của mình tuyên bố mệnh lệnh. Chỉ cần là trùng tộc ở lãnh địa phân thân chiến thể, sau khi nhận được mệnh lệnh đều phải chấp hành, cho dù là bảo chúng nó chịu chết, chúng nó cũng sẽ đi làm. David cũng tương tự đạt được phân tổ đơn độc của mạng lưới liên lạc trùng tộc, là phân tổ toàn bộ trùng tộc một mảng tinh vực lấy gia viên tinh làm trung tâm. David nhân loại này, thông qua phương thức này, cũng có thể mệnh lệnh trùng tộc trong lãnh địa làm việc cho hắn. Đây nhắm chừng là lần đầu tiên trùng tộc của thế giới trùng tộc nghe theo mệnh lệnh nhân loại, cái này đều phải quy công cho mẫu hoàng quản lý khống chế mọi thứ của trùng tộc. Đương nhiên, David bên này chính vị trùng tộc cấp thần, cũng không cần tới lãnh địa của mình, lãnh địa vận chuyển cũng không cần chúng nó đến quản lý, đều có trùng tộc trung tầng ở lãnh địa đến quản lý. Chính vị trùng tộc cấp thần thực có chuyện gì, cũng đều có thể thông qua mạng lưới liên lạc trùng tộc tiến hành câu thông. Sẽ không ảnh hưởng đến chính phân thân trùng tộc cấp thần tu luyện ở trên gia viên tinh. Ở 10 ngày sau, tài nguyên phân phối của chính phân thân trùng tộc cấp thần do trùng tộc có năng lực không gian đưa tới, đây là lợi ích tài nguyên tháng trước của chiến tinh. Khiến David không ngờ là, trong tài nguyên phân phối trùng tộc năng lực không gian đưa tới, cũng có một phần của hắn. Lợi ích của trùng tộc ở chiến tinh cũng không phải chia làm 15 phần, mà là chia làm 16 phần. David lấy thân phận nhân loại, chiếm cứ một phần lợi ích chia chác của chiến tinh. Đây tự nhiên là mẫu hoàng và năm vị trùng tộc cấp thần muốn hướng David lấy lòng, dù sao chỉ cần chúng nó đồng ý là được, nghĩ hẳn chính phân thân trùng tộc cấp thần của David bên này là sẽ không phản đối. Tuy David cũng không đặt tài nguyên chiến tinh sản xuất ở trong mắt, nhưng hắn vẫn rất hài lòng thái độ của mẫu hoàng, đây là một cái khởi đầu tốt. Thế giới trùng tộc ở sau khi một lần nữa phân phối lãnh địa, tất cả đều trở về bình tĩnh, trừ số ít bán thần trùng tộc biết một ít tin tức. Trùng tộc còn lại đều không biết thế giới trùng tộc đã trải qua một hồi biến cách thật lớn. Cách David ở thế giới trùng tộc đạt thành khế ước hòa bình với mẫu hoàng một năm thời gian. Trong khoảng thời gian này, thế giới trùng tộc, liên bang vũ trụ đều cực kỳ ổn định. Chỉ có thần chúc đại thế giới thỉnh thoảng có tin tức tín đồ tà thần xuất hiện, sau đó bị dọn sạch. Có lẽ người thường, thậm chí quý tộc bình thường của thần chúc đại thế giới đều không rõ uy hiếp của tà thần, nhưng nghị hội tối cao và năm đại thần điện lại cực kỳ rõ ràng. Bọn họ liên thủ lần lượt dọn sạch tín đồ tà thần không ngừng toát ra. Ở dưới thế cục các nơi đều có người bị mê hoặc trở thành tín đồ tà thần, một ít sự kiện nhìn như bình thường sẽ không bắt mắt nữa. Trong tinh vực hỗn loạn có một tinh cầu tàn phá không có tên, bề mặt tinh cầu này khắp nơi là vết nứt thật sâu, núi lửa không ngừng hướng ra ngoài phun trào, có một số nơi có hố cực sâu, khiến tinh cầu này tỏ ra cực kỳ quỷ dị. Mà trên thực tế tinh cầu này vốn không phải bộ dạng này. Chẳng qua là sau khi trải qua một cuộc thần chiến, bị tàn phá thành như vậy, tinh cầu này ở thời đại cự long từng là chỗ cung điện của một vị long thần, ở nơi này nhiều vị thần linh vây công long thần, trận thần chiến đó phá hủy hết mọi thứ trên bề mặt tinh cầu, mặt đất đánh nổ, nham thạch nóng chảy phun trào. Thực vật cùng sinh vật ban đầu của tinh cầu tất cả đều đã chết, ngay cả tầng khí quyển cũng bị phá hủy ở trong thần chiến, tinh cầu mất đi tầng khí quyển cũng liền không có sinh mệnh nào có thể tồn tại một lần nữa. Cho dù là trôi qua rất nhiều vạn năm thời gian, tinh cầu này vẫn như cũ không có chút sinh mệnh nào sinh ra. Nhưng ngay trong tinh cầu nhìn như không có bất cứ giá trị gì này, cung điện Long Thần của năm đó vẫn tồn tại. Ở sau trận thần chiến đó, Long Thần bị đánh bại, cung điện Long Thần chìm vào đại địa. Dưới mặt đất, một tòa cung điện Long Thần một nửa ở trong bùn đất, một nửa lại ở trong nham thạch nóng chảy. Cung điện Long Thần sử dụng tài liệu cực kỳ quý giá, lại thêm gia cố bí pháp cự long đặc thù. Khiến cung điện Long Thần cho dù là ở dưới loại trạng thái này trải qua rất nhiều vạn năm thời gian, cũng vẫn hoàn hảo như cũ. Lúc này trong cung điện Long Thần tràn ngập sương máu, trong sương máu một hư ảnh thần niệm ngưng tụ đang đi qua ở trong sương máu. Hư ảnh thần niệm này ngưng tụ chính là thần niệm của thần máu, hắn lợi dụng cung điện Long Thần trở thành thần điện của mình, cùng mang một bức tượng thần có thần niệm của hắn an trí trong cung điện Long Thần, lấy năng lực của thần máu. Muốn chiếm dụng tòa cung điện Long Thần này cũng không dễ dàng, tòa cung điện Long Thần này là năm đó, thần máu, vụng trộm chôn giấu đi, hắn cũng là kẻ tham dự trận thần chiến năm đó. Ở lúc chiến tranh kết thúc, thần linh khác cướp đoạt máu rồng cùng bộ phận vẫy rơi lại ở trên chiến trường Long Thần sau khi chiến bại lưu lại, thần máu, yếu nhất, hắn chưa đi tranh cướp mấy thứ đó, mà là di chuyển vị trí cung điện Long Thần vốn bởi chiến đấu chôn vào trong lòng đất, có lẽ chính là bởi tinh cầu này bị phá hủy quá mức triệt để. Cho tới bây giờ cung điện Long Thần cũng chưa từng có ai phát hiện, thẳng đến lúc thần máu thức tỉnh lần này, thần chết đưa ra kích hoạt pháp trận triệu hồi cự long, thần máu mới công bố việc hắn có được một tòa cung điện Long Thần hoàn chỉnh. Chương 2779, Pháp trận, 2, bởi vì tòa cung điện Long Thần này ở trong ghi chép hầu như chưa từng xuất hiện, lại thêm vị trí địa lý là bí ẩn nhất, cho nên các thần linh, hoàng hôn các vị thần, coi tòa cung điện Long Thần này thành mục tiêu thật sự kích hoạt pháp trận triệu hồi cự long. Về phần nói lượng lớn tín đồ tà thần xuất hiện ở thần chúc đại thế giới, đều là vì hấp dẫn sức chú ý của nghị hội tối cao và năm đại thần điện. Toàn bộ thần linh, hoàng hôn các vị thần, đều trả giá sự cố gắng của mình, để ủng hộ kế hoạch kích hoạt pháp trận triệu hồi cự long. Trong một gian phòng của cung điện Long Thần này, có cửa truyền tống đường dài cổ xưa. Loại cửa truyền tống cổ xưa này không chịu mạng lưới truyền tống của thần chúc đại thế giới khống chế, ở trong quá trình truyền tống sẽ không bị nghị hội tối cao và thần điện phát giác. Hào quang chợt lóe trong cửa truyền tống đường dài cổ xưa, một bóng người xuất hiện, bóng người này là một người trung niên bị trói chặt. Người trung niên ánh mắt sợ hãi nhìn nơi xa lạ này, trong mũi ngửi được mùi máu tươi đáng sợ. Lại có tài liệu mới. Hư ảnh thần máu hưng phấn nói, hư ảnh thần niệm ngưng tụ bay vào trong cơ thể người trung niên. Sau đó thân thể người trung niên nổ tung, một mảng bổn nguyên lực lượng huyết mạch bay ra, bổn nguyên lực lượng huyết mạch bay vào trong xương máu, trở thành một cuồng máu phát ra hào quang màu đỏ trong xương máu. Ở trong đại điện của cung điện Long Thần, cuồng máu như vậy trong xương máu có nhiều tới mấy ngàn. Người trung niên này không phải kỵ sĩ, hoặc là nói người trung niên mang huyết mạch, nhưng không tự biết mà thôi. Thần chúc đại thế giới có rất nhiều quý tộc bởi vì thần điện chế định quy tắc tước vị, mà mất đi thân phận quý tộc. Các gia tộc có được huyết mạch này ở sau khi mất đi tước vị, ở trong mấy thế hệ sau có lẽ còn có thể kéo dài truyền thừa kỵ sĩ. Thời gian dài, rất nhiều gia tộc mất đi thân phận quý tộc, lại có được huyết mạch sẽ hoàn toàn trở thành bình thường, ít nhất bình thường ở mặt ngoài. Huyết mạch của bọn họ cũng sẽ tản mạn khắp thần chúc đại thế giới, dưới tình huống không có tài nguyên và truyền thừa kỵ sĩ. Rất nhiều người có được huyết mạch ở thần chúc đại thế giới thậm chí cũng không biết huy hoàng của gia tộc mình trước kia, càng không biết mình có được huyết mạch. Mà căn cứ các vị thần linh nghiên cứu, những huyết mạch này có được năng lượng mãnh liệt hơn so với sinh mệnh bình thường, là môi giới tốt nhất kích hoạt pháp trận triệu hồi cự long. Lại thêm, thần máu có năng lực đặc thù, có thể tìm ra chuẩn xác người có được huyết mạch. Hoàng hôn các vị thần dựa vào manh mối xa xưa, tiến hành điều tra toàn bộ gia tộc quý tộc vốn có thể có huyết mạch, người thường bây giờ. Các tín đồ của các thần linh hoàng hôn các vị thần, nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là cầm pháp trận cảm ứng thần máu, chế tác, tìm ra từng người có được huyết mạch, cùng đưa họ vào cửa truyền tống. Bởi vì người có được huyết mạch hoàng hôn các vị thần tìm đều là người thường, cho nên chưa dẫn tới quý tộc chú ý chút nào. Trong thời gian gần 2 năm qua, hoàng hôn các vị thần đã tìm ra mấy ngàn người có được huyết mạch, cũng đưa tất cả đến chỗ thần máu ở cung điện Long Thần. Thần máu thông qua thần niệm, lợi dụng lực lượng tín ngưỡng tiến hành bồi dưỡng những huyết mạch đạt được này, khiến các huyết mạch này tăng cường hiệu năng. Cái này có thể khiến một huyết mạch có được công hiệu gấp 10 trở lên. Thông qua loại phương thức bí ẩn này, trong xương máu ở cung điện Long Thần đã tích lũy 5.000 quần máu huyết mạch hóa thành. Thần máu sử dụng sự nắm giữ của mình đối với máu, tăng cường năng lượng quần máu huyết mạch xong, liền có thể có được năng lượng kích hoạt pháp trận triệu hồi cự long. Sở dĩ có thể để hoàng hôn các vị thần tìm ra 5.000 hậu duệ quý tộc có được huyết mạch, chính là vì năm đại thần điện áp chế đối với quý tộc. Năm đại thần điện lo lắng quý tộc trưởng thành quá nhanh, cho nên luôn có hạn chế thật lớn đối với quý tộc, như tước vị quý tộc trừ gia tộc quý tộc cực cá biệt ở trong lịch sử làm ra cống hiến trọng đại. Tước vị của quý tộc còn lại đều phải thông qua tiêu hao công huân để duy trì. Tước vị truyền thừa mỗi một lần, sẽ hạ xuống một cấp, nếu không có công huân để nâng lên, như vậy chỉ cần trải qua mấy thế hệ, thân phận quý tộc sẽ mất đi. Đây là thủ đoạn năm đại thần điện khống chế quý tộc trưởng thành, nghĩ xem ngay cả 99 danh ngạch quý tộc đỉnh cấp cũng không đủ quân số. Nếu không phải gần đây một lần mang 12 phân thân kỵ sĩ cấp truyền kỳ của David tăng hết lên thành quý tộc đỉnh cấp. Vậy số lượng quý tộc đỉnh cấp cũng chỉ có hơn 80, quý tộc đỉnh cấp cũng như thế, càng không cần phải nói quý tộc bình thường. Vô luận là các quý tộc, hay năm đại thần điện, đều chưa chú ý các gia tộc mất đi tước vị đó, các gia tộc này không thể tham dự giới quý tộc, sống chết cũng không có ai đi chú ý. Hư ảnh của thần máu đi qua ở trong xương máu, hắn lần này trả giá rất nhiều, sau khi kích hoạt pháp trận triệu hồi cự long, chỗ cung điện long thần này liền bại lộ, có khả năng thật lớn sẽ bị cự long nhất tộc thu hồi. Nhưng, thần máu cũng không thiệt thòi, bởi vì thần linh còn lại đều đã lấy ra bồi thường tương ứng. Những bồi thường đó chính là thứ thần máu cần nhất, ở trên giá trị vượt qua tầm quan trọng của cung điện Long Thần đối với hắn. Nhưng, thần máu cũng không muốn dễ dàng như vậy tiêu hao hết các cuồng máu huyết mạch này, chỉ cần kéo dài một ngày, hoàng hôn các vị thần sẽ tiếp tục tìm người thường có được huyết mạch đưa tới. Mà những người thường này ở trong cung điện Long Thần sau khi bị thần niệm thần máu giết chết, không chỉ chiếm được cuồng máu huyết mạch, càng đạt được linh hồn. Do là nhân loại giết chết ở trong thần điện thần máu, linh hồn những nhân loại này tự nhiên sẽ tiến vào tiểu thế giới của thần máu. Trong thời gian ngắn ngủn gần 2 năm, trong tiểu thế giới của thần máu đã có thêm 5.000 linh hồn, hơn nữa những linh hồn này đều là linh hồn chất lượng tốt nhất. Đừng nhìn những người này chưa trở thành kỵ sĩ, nhưng có được huyết mạch khiến phẩm chất linh hồn bọn họ cực cao. 5.000 linh hồn bị thần máu chuyển hóa thành tín đồ của mình. Lực lượng tín ngưỡng sinh ra cũng hơn tín đồ bình thường rất nhiều lần. Thần máu, năng lượng huyết mạch đã đủ kích hoạt pháp trận triệu hồi cự long, mau chóng bắt đầu đi. Thần chết thông qua liên lạc giữa tiểu thế giới, hướng thần máu thúc giục. Chương 2780, triệu hồi, 1, thần chết đương nhiên sốt ruột, hắn bây giờ đặc biệt muốn trả thù bán thần Arthur, tòa thần điện, thần chết, quan trọng nhất kia của mình bị bán thần Arthur đoạt đi. Loại hành vi này có thể ảnh hưởng tín ngưỡng truyền thừa. Đủ khiến hắn điên cuồng, nhưng thần chết cực kỳ rõ, bằng vào thực lực trước mắt của hắn, cho dù cộng thêm các thần linh của hoàng hôn các vị thần, muốn đối phó bán thần Arthur vẫn là rất khó. Muốn báo thù, cũng chỉ có kích hoạt pháp trận triệu hồi cự long. Thần chết, tính tình ngươi bây giờ sao nôn nóng như vậy? Năng lượng huyết mạch trước mắt chỉ là miễn cưỡng kích phát pháp trận triệu hồi cự long, tốt nhất vẫn là chuẩn bị thêm một ít năng lượng huyết mạch, như vậy bảo hiểm hơn. Thần máu không đồng ý nói, thần máu, thu thập người thường có được huyết mạch càng ngày càng khó, 5.000 tên trước đó đều là dễ dàng tìm ra nhất. Thần lửa trầm giọng nhắc nhở, mặc kệ nói như thế nào, không có 10.000 cái năng lượng huyết mạch, ta sẽ không kích hoạt pháp trận triệu hồi cự long. Thần máu nói rõ, thần máu không hề lo lắng các vị thần linh không đáp ứng, nhiều nhất cũng chỉ là trễ vài năm thời gian để chấp hành kế hoạch, vài năm thời gian đối với thần linh mà nói, đã tính là cái gì? Bây giờ cơ hội đạt được linh hồn chất lượng tốt khó đạt được như vậy, thần máu cũng không muốn bỏ qua. Phát động tín đồ toàn bộ thần linh của cả hoàng hôn các vị thần tìm bắt người có được huyết mạch, loại chuyện này nhắm chừng cũng chỉ có cơ hội một lần này, bỏ qua sẽ không có nữa. Tín đồ các thần linh chỉ biết tiến hành chia sẻ trên tình báo, sẽ không giúp đỡ nhau, lần này nếu không phải các thần linh đồng loạt hạ đạt thần dụ, cũng không có khả năng điều động tín đồ toàn bộ thần linh, cùng với thế lực hoàng hôn các vị thần che giấu cùng nhau hành động. Nhìn thấy thái độ của thần máu, thần linh còn lại đều có chút câu oán hận, nói đến cùng tuy thần máu ở trên kích hoạt pháp trận triệu hồi cự long làm nhiều nhất, nhưng các thần linh cũng là trả giá không nhỏ. Nhưng thần máu cũng quá tham rồi, mỗi vị thần linh đều nhìn ra ý tưởng của thần máu. Linh hồn có được huyết mạch, ở trên phẩm chất tốt hơn linh hồn bình thường, chuyện này cũng không phải bí mật gì. Thần chết nhìn thần máu, ánh mắt hắn lóe lên, rất rõ ràng hắn cũng không muốn chờ đợi. Thần máu rất đắc ý, sau lần hội đàm này, mỗi ngày đều có thể thu được mấy người có được huyết mạch, có thể nhìn ra, các thần linh vẫn là hy vọng mau chóng đạt thành số lượng 10.000 năng lượng huyết mạch. Thần máu không để ý suy nghĩ của thần linh còn lại, một khi pháp trận triệu hồi cự long kích hoạt. Như vậy khả năng thật lớn ở trong thời gian rất lâu, đều cần dựa vào lực lượng tín ngưỡng sinh thành trong tiểu thế giới để duy trì nhu cầu của mình. Cự Long nhất tộc quay về thần chúc đại thế giới, sẽ mang đến một cuộc chiến tranh dài đằng đẵng. Ở thời kỳ thần chiến hỗn loạn, thần máu trừ vụng trộm chiếm món hời nho nhỏ, tìm một ít tín đồ, chính là tránh ở trong tiểu thế giới. Chỉ có ở sau khi Cự Long nhất tộc lưỡng bại câu thương với 5 đại thần linh, hoặc một phe thắng thảm, mới là lúc các thần linh của hoàng hôn các vị thần ra tay, khi đó cũng tương tự cần lực lượng tín ngưỡng chống đỡ. Bây giờ chuẩn bị thêm một ít lực lượng tín ngưỡng, đến lúc đó cơ hội cũng càng nhiều. Khi thần máu nghĩ, cử truyền tống đường dài cổ xưa kích hoạt lần nữa, một bóng người bị truyền tới. Thần niệm thần máu ngẩn ra, bóng người này cũng không có khí tức bổn nguyên huyết mạch. Muốn nói thần máu mạnh nhất năng lực nào, đó chính là tất cả cảm giác liên quan đối với máu. Huyết mạch tuy rất đặc thù, nhưng cũng là một loại kéo dài của máu, tự nhiên không thể tránh được hắn cảm giác, thậm chí trong cơ thể bóng người này ngay cả máu cũng không có, không có một tia khí tức của máu. Lúc này bóng người kia vứt đi quần áo trên người, lộ ra một bộ xương, ngọn lửa linh hồn âm u lóng lánh ở chỗ đôi mắt bộ xương. Thần chết, ngươi tới làm gì? Thần máu trầm giọng hỏi, lúc này thần niệm thần máu đã nhận ra kẻ đến là ai, đây là bộ xương con rối của thần chết. Bên trong chịu tải một đạo thần niệm của thần chết, thần máu đã chuẩn bị ra tay, nơi này là cung điện Long Thần, càng là thần điện của hắn. Thần điện của hắn không cho phép thần chết xâm nhập, loại phương thức không nói mà đến này chính là xâm nhập, chỉ là bởi vì bồi dưỡng 5.000 quần máu huyết mạch này, khiến lực lượng tín ngưỡng trong thần điện cung điện Long Thần này giảm đi rất nhiều, vốn giảm đi như vậy, thần máu căn bản là không để ý, bởi vì chỉ cần kích hoạt pháp trận triệu hồi cự long. Cung điện Long Thần này liền không thể trở thành thần điện của hắn nữa, mà là phải vứt bỏ. Nhưng lúc này bộ xương con rối thần chết đột nhiên xuất hiện, lại khiến thần máu có chút cảm giác không kịp trở tay. Thần máu biết thần chết nhất định là chuẩn bị sẵn, có đầy đủ nắm chắc mới sẽ truyền tống tới. Thần máu, bây giờ lập tức kích hoạt pháp trận triệu hồi cự long còn kịp, nếu không ta liền ra tay kích hoạt. Thần chết thông qua bộ xương con rối nói, thần chết cũng giỏi về tính kế. Hắn đã sớm tính thực lực thần máu có thể dùng ở chỗ cung điện Long Thần, phái bộ xương con rối tới đây chính là vì lập tức kích phát pháp trận triệu hồi cự long. Bộ xương con rối thần chết ở lúc nói chuyện hiển lộ ra khí tức của mình, đây thế mà lại là một bộ xương con rối bán thần. Thần máu sau khi cảm giác được khí tức bộ xương con rối bán thần, trong lòng cũng căng thẳng, ở trong mười mấy vị thần linh của hoàng hôn các vị thần, công nhận thực lực mạnh nhất, thần chết chính là đứng đầu. Chỉ là thần máu, không ngờ thần chết tùy tiện phái ra chiến lực cũng là bán thần, cho dù thần máu chưa tiêu hao lực lượng tín ngưỡng ở trên bồi dưỡng 5.000 quần máu huyết mạch, chiến lực sau khi sử dụng thần linh hàng lâm có thể đạt tới cũng chỉ cấp truyền kỳ. Thần chết cũng không có được mấy bộ xương con rối bán thần, lần này nếu không phải mất đi thần điện, thần chết quan trọng, thần chết cũng sẽ không bốc đồng như thế. Thần chết, ngươi khinh người quá đáng, thần máu phẫn nộ kêu lên. Hư ảnh thần máu lui vào trong sương máu ở đại điện, sau đó năng lượng dao động mãnh liệt truyền ra, một thân thể thần linh hàng lâm đỏ như máu xuất hiện ở trong sương máu. Cho dù thần chết phái ra là bộ xương con rối bán thần, thần máu cũng không có khả năng không đánh mà lui, nếu không đánh mà lui, hắn về sau ở hoàng hôn các vị thần cũng không cách nào có chỗ đứng nữa. Chương 2781, triệu hồi, 2, bị thần chết bắt nạt tới cửa, loại chuyện này sao có thể nhìn được? Lại nói nơi này là thần điện của thần máu, lại có sương máu trước đó bố trí sẵn, thắng bại thật sự rất khó nói. Thần niệm của thần chết khống chế bộ xương con rối bán thần, cũng không sợ sương máu, từ gian phòng cửa truyền tống đường dài cổ xưa đi ra, đi tới đại điện. Bộ xương con rối bán thần tùy ý sương máu bao vây mình, thần máu cũng phát hiện sương máu đối với bộ xương con rối bán thần gần như không có hiệu quả. Nguyên nhân rất đơn giản, bộ xương con rối bán thần không có máu, phẩm chất càng đạt tới cấp bán thần. Loại xương máu cấp truyền kỳ này căn bản không thể thương tổn tới bộ xương con rối bán thần. Trong lòng, thần chết, cười lạnh, năng lực của thần máu tự nhiên là cực kỳ khủng bố, nhưng đó chỉ là nhằm vào sinh mệnh có máu, đối với sinh mệnh bất tử mà nói. Năng lực khống chế đối với huyết mạch của thần máu mất đi hiệu lực. Đương nhiên, bản thể thần máu ở đây, thi triển ra năng lực tương tự, thì hoàn toàn không cần sợ hãi bộ xương con rối bán thần sinh mệnh bất tử như vậy. Biển máu cấp thần đủ để cắn nuốt bộ xương con rối bán thần tồn tại như vậy. Bộ xương con rối bán thần của thần chết không để ý đến thân thể thần linh hàng lâm của thần máu, hắn đứng ở trong đại điện, trong miệng ngâm sướng lên chú ngữ cổ xưa. Trong lòng thần máu quýnh lên, bộ xương con rối bán thần đây là chuẩn bị kích hoạt pháp trận triệu hồi cự long, hắn vội bước lên phía trước ngăn cản. Thân thể thần linh hàng lâm cuốn theo sương máu lao về phía bộ xương con rối bán thần, bộ xương con rối bán thần không di động né tránh. Ở trên thân bộ xương con rối bán thần bốc lên hào quang màu xám trắng, thân thể thần linh hàng lâm của thần máu còn chưa tới gần bộ xương con rối bán thần, xương máu đầu tiên tiếp xúc với ánh sáng màu xám trắng, không ngừng tiêu tán ở trong ánh sáng xám trắng. Bộ xương con rối bán thần của thần chết thi triển ra chính là lực lượng tử vong, xương máu của thần máu như là lấy hình thức năng lượng sinh cơ tồn tại, sau khi gặp lực lượng tử vong sinh cơ nháy mắt bị cướp đoạt, xương máu cũng liền tiêu tán. Thân thể thần linh hàng lâm của thần máu chỉ có thực lực cấp truyền kỳ, nếu lại dùng công kích từ xa, sức thương tổn liền càng yếu, muốn kịp thời ngăn cản bộ xương con rối bán thần hành động liền có chút nguy hiểm. Lại thêm bộ xương con rối bán thần đang ngâm sướng, chỉ cần ngâm sướng thì không thể phân thân chiến đấu, cho nên trong tay thân thể thần linh hàng lâm của thần máu có thêm trường kiếm do thần lực tụ tập thành, hướng về bộ xương con rối bán thần đánh xuống. Trường kiếm thần lực tụ tập này tuy không phải thần khí, nhưng uy lực đủ để thương tổn tới bộ xương con rối bán thần. Ngay tại lúc thân thể thần linh hàng lâm của thần máu cho rằng có thể bổ trúng bộ xương con rối bán thần một kiếm, bộ xương con rối bán thần dựng ngâm sướng, bóng dáng chợt lóe né tránh thân thể thần linh hàng lâm của thần máu công kích. Mượn lúc thân thể thần linh hàng lâm của thần máu cảm thấy ngoài ý muốn, vì sao bộ xương con rối bán thần sẽ di động mà có chút không kịp trở tay. Thần chết, bộ xương con rối bán thần ôm thân thể thần linh hàng lâm của thần máu. Lực lượng tử vong, màu xám trắng thiêu đốt thân thể thần linh hàng lâm của thần máu. Ngay từ đầu, thần chết đã bố trí cạm bẫy, nơi này nói đến cùng cũng là thần điện của thần máu. Thần máu, nếu phát huy đặc điểm chiến đấu của mình, hoàn toàn có thể bám trụ đến chết bộ xương con rối bán thần kẻ xâm nhập như vậy. Cho nên bộ xương con rối bán thần của thần chết bày ra tư thái cường thế, hoàn toàn không đặt thần máu ở trong mắt. Đừng nhìn bộ xương con rối bán thần nhìn như cường đại. Thực ra, lực lượng tử vong trong cơ thể có thể cất chứa cũng không nhiều, căn bản không thể tiêu hao bao lâu, nhưng thần chết lại khống chế bộ xương con rối bán thần sử dụng lượng lớn nhất lực lượng tử vong chế tạo một cái biểu hiện giả dối cho thần máu, cuối cùng khiến thần máu chủ động mang thân thể thần linh hàng lâm đến gần bộ xương con rối bán thần. Bộ xương con rối bán thần vốn là con rối loại hình cận chiến, lại thêm một chút lực lượng tử vong cuối cùng hủy diệt thân thể thần linh hàng lâm của thần máu. Thần chết, ngươi thế mà xâm nhập thần điện của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thần máu ở trong tiểu thế giới thông qua ảo ảnh giận dữ kêu lên. Thần máu bây giờ đã biết mình là trúng thần chết tính kế, bỏ qua sở trường của mình, đi áp sát bộ xương con rối bán thần, lúc này mới tạo thành sự thật trong thời gian ngắn đã chiến bại. Thần chết cười lạnh, không để ý đến thần máu kêu gào trong tiểu thế giới, hắn khống chế bộ xương con rối bán thần chuyên tâm bắt đầu ngâm sướng chú ngữ. 5.000 quần máu huyết mạch bay múa, rơi xuống pháp trận khổng lồ trên mặt đất, quần máu rót vào trong đường nét của pháp trận, đường nét phát ra hào quang đỏ như máu. Sở dĩ pháp trận triệu hồi cự long sẽ bố trí ở trong cung điện long thần, là vì pháp trận triệu hồi cự long này tiêu hao phi thường lớn, kích hoạt pháp trận triệu hồi cự long chẳng qua là mở ra bố trí trước của pháp trận, năng lượng sau đó thật sự kích phát là do cung điện long thần cung cấp. Cung điện long thần có phương pháp thu thập năng lượng của mình, chẳng qua năng lượng thu thập cũng không phải lực lượng tín ngưỡng hoặc là thần lực, mà là năng lượng tự nhiên, cho nên thần máu cũng chưa lợi dụng được. Trên thực tế nếu thần chết kích hoạt không phải pháp trận triệu hồi cự long trong tòa cung điện long thần này, có lẽ còn không thể thành công mở ra pháp trận triệu hồi cự long. Có khi vận may là kỳ diệu, tòa cung điện long thần này nhìn như một nửa ở trong bùn đất một nửa ở trong nham thạch nóng chảy, lại là năng lượng tự nhiên đầy đủ nhất. Cung điện long thần vẫn luôn hấp thu năng lượng của nham thạch nóng chảy, điều này khiến tòa cung điện long thần này tự nhiên có thể hầu như nằm ở trạng thái tràn đầy. Trong khi bộ xương con rối bán thần ngâm sướng, tất cả 5.000 quần máu huyết mạch đều rót vào trong pháp trận triệu hồi cự long trên mặt đất, hào quang màu đỏ lưu động trên pháp trận triệu hồi cự long, mỗi một đường nét đều có hào quang màu đỏ lóe lên. Pháp trận triệu hồi cự long rút lấy năng lượng tự nhiên dự trữ trong cung điện long thần, tiếp tục tiến trình pháp trận triệu hồi cự long, từng tiếng long ngâm vang vọng ở trong pháp trận triệu hồi cự long, bóng từng con rồng bốc lên, những long ảnh này lao lên trên không. Bởi vì long ảnh là hình thái năng lượng, xuyên qua đỉnh chấp cung điện long thần, lại xuyên qua bùn đất cùng nham thạch phía trên, ở trên không tinh cầu bóng 100 con rồng bay múa,